Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, trang 201. Có thể nói đây là một cái ra đời với ác ma pháp. Thậm chí Tử Linh Pháp Sư thanh danh chi ác cũng có nó nguyên nhân, sáng tạo ra nó Tử Linh Pháp Sư. Không hề nghi ngờ là điên cuồng, chính là ở hắn sinh mệnh cuối cùng giai đoạn. Hắn lại dùng ma pháp này trị liệu một người bởi vì hầm sập mà mất đi nửa người người lùn, khiến cho hắn khôi phục khỏe mạnh một lần nữa, tràn ngập lực lượng, khiến cho hắn có thể tiếp tục cùng người nhà sinh hoạt ở bên nhau, cũng có thể tiếp tục thông qua công tác dưỡng dục chính mình tuổi nhỏ nhi nữ. Bởi vậy, trải qua một phen tự hỏi, ta cuối cùng vẫn là quyết định đem ma pháp này ký lục xuống dưới. Hy vọng chết đi người không có. Bạch bạch chết đi, hy vọng ma pháp này có thể cứu vớt càng nhiều người tốt. Coi đây là tên kia Tử Linh Pháp Sư chuộc tội đi, ma pháp này nguyên bản vô danh. Hiện tại, ta cho nó mệnh danh là Yêu Lai chuộc tội, hiển nhiên. Yêu Lai chính là tên kia Tử Linh Pháp Sư tên, này đó là Pet vừa mới tập đến tân ma pháp tên, lệ thuộc. Với luyện kim thuật, đây là một cái Pet trước mắt học quá nhất phức tạp cũng là nhất quỷ dị ma pháp, cũng chính là hắn. Không có ở ma pháp thế giới sinh hoạt quá, nếu hắn ở nơi đó sinh hoạt quá liền sẽ biết, ma pháp này khó khăn tương đương cao, chẳng những khó khăn cao hơn nữa bảo mật trình độ phi thường cao. Thuộc về ma pháp giới đỉnh cấp bí thuật chi nhất, cái gọi là bí thuật. Chính là chỉ có riêng ma pháp sư mới biết được nó. Đại bộ phận ma pháp sư thậm chí suốt cuộc đời cũng vô pháp tiếp xúc đến nó. 10 đóa màu lam Helenda chi hoa bị bỏng cháy quá Julian thảo cho rơm rạ, sinh trưởng 10 năm Comia hoa hàm răng. Pet một bên niệm tài liệu danh sách thượng tên, một bên thuần thục đem đối ứng thực vật triệu hồi ra tới. Triệu hồi ra tới còn không tính xong việc, hắn còn phải vì thỏa mãn ma pháp tài liệu mặt khác nhu cầu thi triển một ít thêm vào ma pháp. Tỉ như vì làm Helenda hoa biến thành màu lam, hắn yêu cầu ở thổ nhưỡng thi triển một cái kim loại ma pháp, làm thổ nhưỡng trung kim hàm lượng bay lên, cứ như vậy khai ra tới Helenda hoa mới có thể biến thành màu lam. Sau đó chính là thời gian ma pháp. Hắn yêu cầu dùng thời gian ma pháp mau vào thời gian, làm cho Comia hoa nhanh chóng đạt tới niên đại. Sau đó, hắn còn phải cho nó nhổ răng hảo đi. Hắn đem nhổ răng cái này công tác giao cho Mohawk, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Pet không biết khi nào đem phòng giải phẫu biến thành nhà ấm trồng hoa. Không thể hiểu được lãnh cấp hoa nhổ răng nhiệm vụ, Mohawk mới vừa bị Pet đệ cái kìm. Giây tiếp theo liền cùng kia hàm răng hung mãnh thực vật đối thượng, này. Này răng, nhìn liền rất mãnh a. Chính là, nghĩ đến bên ngoài còn treo dinh dưỡng dịch lão bảo bối. Mohawk lập tức cái kìm xoàn xoạt hướng Comia. Đem phiền toái sự tình giao ra đi. Tiếp tục gieo trồng thực vật Pet đối quyển cảm khái. Hảo xảo a, này đó tài liệu thượng đồ vật. Ta cư nhiên còn đều học xong như thế nào chế tạo. Ngay từ đầu nhìn đến mặt sau như vậy hậu tài liệu thuyết minh thời điểm, ta cảm thấy chính mình không có khả năng hoàn thành tới, ngay cả thời gian ma pháp cũng là như vậy. Sao, hắn hiện giờ có thể đối thực vật thi triển thời gian ma pháp vừa vạn cũng liền 10 năm mà. Thôi, cũng không tính trùng hợp. Là sách ma pháp viết giả từ sáng sớm liền bói toán đến ngươi sẽ gặp được loại tình huống này. Mà ngươi phía trước học được những cái đó ma pháp đều là ở vì ngày nay làm chuẩn bị. Một bên ở bên, cạnh thu thập Julian thảo cho rơm rạ, quyển một bên đối Pet nói, cho nên nói ta cứu Augustus là một loại tất nhiên. Nghe được hắn nói như vậy, bận rộn thi triển ma pháp Pet nhịn không được ngẩng đầu nói. Đúng vậy. Quyền không chút do dự trả lời, cho nên, Pet liền nhìn về phía Quyền, cho nên ta gặp được ngươi cũng là một loại tất nhiên, phía trước nhưng thật ra chưa từng có nghĩ. tới vấn đề này, chợt vừa nghe đến Pet nói như vậy, Quyền còn hơi hơi sửng sốt một chút, sau một lúc lâu gật gật đầu. Đúng rồi, có lẽ chúng ta tương ngộ cũng là một loại tất nhiên, Pet liền gợi lên khóe miệng. Kế tiếp lại thi triển ma pháp thời điểm, hắn thậm chí cấp chú ngữ xứng với làn điệu, dùng nó sướng nổi lên ca, mà nhìn đến như vậy hắn. Quyền không khỏi trong lòng lại lần nữa cảm khái đây là ma pháp thiên phú. Ma pháp học đồ khác còn ở nơm nớp lo sợ niệm lão sư dạy cho chính mình chú ngữ. Một chữ không dám đọc sai, thậm chí liền âm điệu cũng không dám cùng lão sư giáo phân biệt thời điểm. Pet đã có thể tùy tiện đọc chú ngữ, ma pháp với hắn mà nói giống như thuần phục dã thú. Tùy ý hắn niết tới xoa đi, ngoan ngoãn ngồi xổm ở trong không khí chờ đợi hắn, liền chờ hắn kêu gọi chính mình danh. Quyền cảm thấy chính mình ở kinh nghiệm bản thân một người vĩ đại ma pháp sư ra đời, một người làm không tốt so viết quyển sách này lão Pet còn muốn lợi hại ma pháp sư ra đời, ở không có ma pháp gì. Thế, hắn ra đời trừ bỏ chính mình bên ngoài còn không ai biết được. Loại cảm giác này có điểm giống bỗng nhiên ở hẻo lánh góc trên núi phát hiện đắc la thạch ánh vàng. Rực rỡ, sáng lấp lánh, tuy rằng đối khắc long tới nói lực hấp dẫn không lớn. Bất quá lại là quyển chính mình đặc biệt thích một loại đá quý, Pet tóc nếu dưới ánh mặt trời thoạt. Nhìn nói, kỳ thật cũng có chút giống đắc la thạch trong lòng như vậy nghĩ. Quyền đem phân cho thu thập đến vật chứa, sau đó liền đi hỗ trợ chuẩn bị mặt khác tài liệu, năng lực của đồng tiền cùng tình thương của mẹ bức. Thiết hạ, Augustus nữ sĩ bên kia tài liệu lấy không thể tưởng tượng tốc độ chuẩn bị hào. Nàng đưa vào tới mặt khác tài liệu số lượng còn hào. Kia chừng một tầng lâu cao khủng long xương cánh tay đưa vào tới thời điểm lại là pha phí một phen công phu, đến tận đây, sở hữu tài liệu chuẩn bị xong, Pet tuyên bố có thể đem Augustus cùng lão Miêu Miêu đẩy mạnh tới, tất cả mọi người rời đi. Trong phòng liền thừa bọn họ ba người sau, Pet bắt đầu cuối cùng một lần ở trong đầu ôn tập toàn bộ trình tự, mà quyển còn lại là vòng quanh. Kia đoạn khủng long xương cánh tay đi rồi ba vòng, lẳng lặng mà chờ Pet quá xong lưu trình mới đối hắn nói. Yêu cầu thêm long cốt thời điểm, thêm một đoạn ta xương cốt vào đi thôi, ngươi, xương cốt, nghe được quyển những lời này. Đối mặt 1321 loại yêu cầu chuẩn bị tài liệu cũng chưa ngây người Pet ngây dại, ân. Gật gật đầu. Quyền dùng tay nhẹ nhàng chỉ hướng hắn tay trái, sách ma pháp thượng kia tiệt xương tay, là ta xương cốt, này, loại sự tình này muốn sớm nói, sửng sốt hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Pet cuối cùng chỉ có thể như vậy nói, ân, kỳ thật ta ngay từ đầu liền tưởng kiến nghị ngươi dùng ta xương cốt. Bất quá Augustus hình thú thân thể quá lớn. Như vậy một đoạn thú cốt không đủ dùng. Hiện giờ này căn cốt đầu liền rất hảo. Bất quá nếu có thể gia nhập một chút chân chính long cốt, hắn tương lai thân thể sẽ càng tốt. Quyền gật đầu nói, hết chương.